Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 31, ta tại sao muốn nói như vậy đâu? Năm 2018 ngày 20 tháng 1 thời gian trong nháy mắt liền đi tới 5 ngày phía sau. Này mấy ngày, Trầm gia ngoại viện bầu không khí quỷ dị đến làm người nghẹt thở. Cứ việc nhìn thấy được hết thảy đều là như vậy ngay ngắn có thứ tự. Ngoại viện huấn luyện viên mỗi ngày đều sẽ ở sáng sớm không đúng giờ mở ra tập hợp đếm ngược. Mỗi đêm kết thúc lúc huấn luyện, hơn trăm thiếu niên thiếu nữ vẫn như cũ muốn bằng bản lĩnh của mình tìm kiếm nơi ở. Giống như quá khứ mấy chục năm, mấy trăm năm qua tiết tấu, nhưng mà thân ở trong đó mọi người. Nhưng có thể rõ ràng nghe đến trong không khí áp lực. Khác nào sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đặc biệt là một vị bị kỳ vọng cao ngoại viện thiên tài đã có mấy ngày chưa từng xuất hiện ở ngoại viện trên giáo trường. Đối ngoại, Trầm Khánh là tuyên bố có việc nhà cần xử lý, vận dụng vài thế kỷ giả về nhà thăm người thân. Nhưng ngoại viện người đương nhiên không biết tin là thật. Giống Trầm Khánh loại này ngoại viện ổn cư tiền tam kỳ tài. Mấy năm qua lấy được minh tinh ngợi khen nhiều vô số kể. Lui kế tưởng thưởng lời đổi mấy tháng nghỉ đông cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hắn đi qua trong 10 năm hầu như chưa từng có nghỉ ngơi quá. Cũng chính là quãng thời gian trước bồi tiếp Thiên Nga huynh đệ ra ngoài việc chung tiện thể nghỉ. Ngơi mấy ngày mà đã mà bản thân của hắn đối với này còn khá không tình nguyện. Vì lẽ đó giống loại này theo sát ở kỳ nghỉ phía sau nghỉ đông. Đối với Trầm Khánh tới nói là tuyệt đối không thể. Đối với này, ngoại viện người ở phòng huấn luyện khe cũng sẽ thảo luận một phen. Hẳn là đang quen thuộc Ngân Xương Kiếm tính chứ. Một người suy đoán nói, Ngân Xương Kiếm nghe nói là tử tranh bá phụ dốc hết tâm huyết đoạt được. Bất kể là kiếm phôi vẫn là phù ấn đều có tiên bảo trình độ. Toàn thể mà nói cũng có tiếp cận tiên bảo thần uy. Chỉ cần tiến hành thời gian chậm rãi ôn dưỡng, trăm năm sau 89/10 có thể thành thứ thiệt tiên bảo. Ai, thực sự là ước ao a. Nhà chúng ta cũng không quá thiếu tiên bảo chứ. Lúc trước huấn luyện viên mang chúng ta đi thần binh kho thăm viếng thời điểm. Trần Liệt thì có 7, 8 món, một cái lớn tuổi chút cười nhạo nói. Trưng bày mặt hàng ngươi cũng tưởng thật. Vậy cũng là đồ cụ hình ngọn bản thôi. Thật nhiều đều là từ hồng hoang di sản bên trong moi ra di vật. Trải qua vạn năm thần thông đã sớm trôi đi hết. Chân chính dùng tốt đều ở đây đại nhân vật trong tay. Một phương diện có thể ngày ngày tiến hành ôn dưỡng tế luyện. Một phương diện thứ tốt không cần chính là phung phí của trời. Còn có người nói bổ sung. Huống hồ bây giờ Tương Châu Đại Lục tiên bảo đại thể kế thừa tự thời đại Hồng Hoang. Chân chính từ Tương Châu người tự tay chế tạo tiên bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay liền ngay. Cả Thánh Tông Tông Chủ, có lúc cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể chế tạo ra mở miệng hợp tay tiên bảo. Tử tranh bá phụ có thể chế tạo mở miệng chuẩn tiên bảo. Cơ bản có thể lưu danh sử sách. Hồng hoang di sản cố nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với người sử dụng yêu cầu nhưng cũng hà khắc. Rất nhiều tiên bảo coi như thần uy không mất, không có đồng bộ tâm pháp cũng rất khó điều động được động. Hiện tại bao quát Thánh Tông ở bên trong, các đại gia tộc môn phái trong phòng kho thờ phụng tiên bảo. Đại thể đều là như vậy trò chơi, có thể có mở miệng áp dụng tiên bảo. Tuyệt đối là khó được chuyện may mắn, huống chi là ngân xương cái kia loại bình dị gần gũi tiên bảo. Đương nhiên, coi như bình dị gần gũi, lấy phiên vân cảnh tu vi muốn điều động tiên bảo, Trầm Khánh sư huynh nhất định cũng thích ứng hết sức khổ cực. Đã 5 ngày, không biết hắn thích ứng thế nào rồi, chấm ngoặc kép, mấy người đang thảo luận hăng say, bỗng nhiên nghe cửa một trận ồn ào. Vội vã chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh tú thiếu niên, cảnh tượng vội vã từ ngoài sân bước nhanh chạy vào, vừa đi biên đối với cửa Trầm Hòa Dung nói rằng. huấn luyện viên, ta muốn mượn dùng Hạ Ngoại viện kiếm thất, mau chóng quen thuộc kiếm tính. Vừa dứt lời, liền gặp bên hông hắn mở miệng nấp trong cây mun trong vỏ kiếm trường kiếm bắt đầu run lẩy bẩy. Trầm Khánh biến sắc mặt, tay phải nổi lên cát vàng, dùng sức vỗ vào trên vỏ kiếm, chấn động đến mức vỏ kiếm ở bên hông mãnh liệt rung động. Một lát sau mới yên tĩnh lại, Trầm Hòa Dung nhìn ra sững sờ, ngươi cái này, đích thật là cần phải cố gắng làm quen một chút kiếm tính a. Trầm Khánh miễn cưỡng bỏ ra một tia, cười, kiếm này đã nảy sinh sinh sơ cấp kiếm linh, có một chút như vậy bướng bỉnh. Trầm Hòa Dung gật gật đầu, há, vậy cần phải tinh tế ôn dưỡng, thần kiếm thông linh, nếu không thể cùng ngươi tâm ý tương thông, thời chiến không những không thể giúp một tay trái lại thêm phiền. Ngươi liền dùng bảy kiếm thất đi, bên trong có chấn kiếm thạch, chuyên môn dùng để thuần hóa cái kia chút giá tính phi kiếm. Trầm Khánh còn chưa kịp cảm ơn, bên hông vỏ kiếm liền lại bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Khác nào khởi nghĩa vũ trang phản tặc, Trầm Khánh lần này không khách khí nữa, eo người run lên đem trường kiếm phủi xuống trên mặt đất. Sau đó hai tay cùng thời gian nổi lên cát vàng, hạt cát bản kết làm nham thạch, mang theo nặng nề hậu thổ tâm ý dùng sức đập về phía cây mun vỏ kiếm. Tùng tùng tùng tùng, mỗi một quyền đều đập cho mặt đất rung chuyển. Ở ngoài cửa viện mặt đất nổi lên từng đạo nước gợn sóng sóng chấn động. Liên tiếp đập phá hơn trăm quyền, Trầm Khánh đã có chút sắc mặt trắng bệch. Cây mun vỏ kiếm mới ảm đạm không quang, không dãy dụa nữa. Trầm Hòa Dung đã trợn mắt hốc mồm. Thật không tiện, để mọi người cười chê rồi. Cho ta ba ngày sau, nhất định nắm kiếm này vì là ngoại viện trọng đoạt vinh dự. Trầm Khánh cắn răng đứng dậy, đem vỏ kiếm một lần nữa buộc ở trên eo, liền hướng về bảy kiếm thất bước nhanh tới. Tràng diện yên tĩnh một hồi lâu, tiếng bàn luận mới một lần nữa vang lên. Trầm Khánh cái phản ứng này, làm sao nhìn làm sao quái lạ, cái kia cây mun trong vỏ kiếm đúng là ngân xương thần kiếm sao? Tại sao đối với hắn người thiếu chủ này người như vậy phản kháng? Hơn nữa Trầm Khánh biến mất rồi 5 ngày, làm sao mới bắt đầu quen thuộc kiếm tính? Này 5 ngày đến cùng đều đi làm gì? Trầm Khánh ở Trầm Viên luôn luôn có chút lành lạnh cùng thần bí. Liên quan với hắn thần bí truyền thuyết cũng truyền lưu rất rộng. Đặc biệt là mấy ngày trước Lý Uyển Tình đánh bại Trầm Phi Hồng sau ném ra cái kia bát quái. Càng là để Trầm Khánh si căng đan nhiệt độ leo lên mới đài cấp. Bất quá, còn không đám người nhóm nghị luận ra một nguyên cớ. Ngoại viện liền vang lên một trận dồn dập gõ cửa tiếng. Sau đó cửa người còn chưa kịp nghiệm chứng thân phận. Cái kia hai miếng gia trì rất nhiều phòng ngự phù ấn cửa gỗ liền bị người dùng lực đẩy ra. Sau đó, một trận kim loại va chạm vỡ vang lên truyền lọt vào trong tai. Chỉ thấy một người mặc nguyên bộ thủ công chế tạo hiện ra ngân giáp Trầm Tử Tranh, đầy mặt lo lắng chạy vào, vừa vào cửa liền lớn tiếng hỏi, có thấy hay không ta ngân xương? Trầm Hòa Dung bị đập vào mặt nước bọt tinh tử phun có chút mộng. Tử Tranh, ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Tranh cũng đã giống như điên cuồng. Một bước lên trước, dùng sức nắm chặt lấy Trầm Hòa Dung bả vai lắc tới lắc lui. Ta ngân xương không thấy a. Trầm Hòa Dung bị qua lại đến óc đều nhanh từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Muốn tránh thoát, nhưng phát hiện lúc này song phương về sức mạnh chênh lệch đã lớn đến không thể nào chống lại này. Thấy quỷ Trầm Tử Tranh dựa vào một thân toàn lực số lượng thêm được ngân giáp. Thật là thần lực vô địch rồi. Trong lúc nhất thời Trầm Hòa Dung mặt xẻo âm trầm như sát. Bội hiển dữ tợn, Trầm Tử Tranh nhưng hoàn toàn không có tự giác. Chỉ liên tiếp lay động Trầm Hòa Dung. Trong mắt đã có nước mắt lấp lóe. Ta ngân xương ngươi đi đâu vậy a? Là cha không đúng. Cha không nên mua cho ngươi khó coi như vậy cây mun bao. ngươi về là tốt không được. Chỉ cần ngươi trở về, ta đem vợ con đều huyết tế cho ngươi. Lời nói này quả thực kinh thiên động địa. Người nghe được không không biến sắc, còn đứng mũi chịu sào Trầm Hòa Dung càng là cảm giác mình liền óc đều phải biến sắc. Cũng may, ngay ở Trầm Tử Tranh nhanh muốn biến thái thời điểm, ngoài cửa lại đi tới một người, một vị dáng người yểu điệu, mặt mày ôn uyển cô gái xinh đẹp. Chỉ là cô gái kia mới vừa hiện thân, mọi người còn không tới kịp cảm thán vẻ đẹp của nàng, liền gặp nữ tử một quyền đánh vào Trầm Tử Tranh trên ót, để cái kia khôi ngô trọng giáp hán tử không nói tiếng nào liền ngã xuống. Xin lỗi để mọi người cười chê rồi, vợ có chút thần trí không rõ, xin mọi người bỏ qua cho. Nói xong, nữ tử đem Trầm Tử Tranh một tay nhắc tới chịu đựng trên vai, xoay người đi, mãi đến tận thân ảnh của cô gái biến mất ở đường phố tận đầu, Trầm Hòa Dung cuối cùng mới từ trong trời đất quay cuồng lấy lại sức được, đem óc trấn áp đến điểm sôi trở xuống, sau đó nỗ lực đứng dậy, hướng về phía bên người quần chúng vây xem nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi huấn luyện. Nói xong, Trầm Hòa Dung liền đưa mắt nhìn sang Bảy Kiếm Thất phương hướng. Trầm Khánh tiểu tử này, quả nhiên xưa nay liền không phải là cái gì thành thật hài tử. Chuyện lần này, cũng thiệt thòi hắn làm được. Bất quá, loại này chuyện nhà của người ta, Trầm Hòa Dung cũng không tiện nói nhiều cái gì. Hắn là ngoại viện huấn luyện viên, chỉ phải phụ trách tốt ngoại viện trong địa bàn sự tình là tốt rồi. Hiện tại, chỉ hy vọng Trầm Khánh thiên tân vạn khổ mượn tới Ngân Xương Thần Kiếm, thật có thể vì là ngoại viện thắng về vinh dự đi. Trên lý thuyết, hẳn không có vấn đề chứ. Dù sao đây chính là Trầm Tử Tranh cả đời kỳ tích. Trầm gia gần 200 năm đến kiệt xuất nhất rèn đúc kỳ vật. Ngọc Thanh đạo đức giáp như thế nào đi nữa thần kỳ, nhiều nhất cùng Ngân Xương cùng cấp. Cứ như vậy liều đúng là tu sĩ bản thể thực lực. Mà Trầm Khánh thực lực so với Lý Uyển Tình cũng còn là hơi thắng một tia. Như Lý Uyển Tình từng nói, Trầm Khánh thuở nhỏ tiếp nhận chính là Trầm Thành nhất là nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện. Đồng tử công luyện được so với Lý Uyển Tình vẫn là muốn vững chắc. Năm 2018 ngày 23 tháng 1 sau 3 ngày, Trầm Khánh như ước xuất quan. Thời khắc này, không riêng gì Trầm gia ngoại viện người chờ đợi đã lâu, liền ngay cả Lý gia mọi người cũng là chờ đến khá thiếu kiên nhẫn. Bọn họ từ Thanh Vân Thành không xa vạn dặm chạy đến Trầm Thành đến, có thể không phải là vì ở Trầm gia ngoại viện cùng người nhà họ Trầm chuyện trò vui vẻ. Một đầu tháng ly khai Thanh Vân, đến hiện tại đã đại nửa tháng, bọn họ liền Trầm Nhược Thạch mặt cũng chưa từng thấy, mà bị Trầm Kinh Hải nhét vào Trầm gia ngoại viện cũng có 10 ngày. Chiếu Trầm Kinh Hải lời giải thích, muốn hóa giải hai nhà ân oán, liền từ người trẻ tuổi bắt tay. Có thể trong thời gian này người nhà họ Lý ở ngoại viện ra tận hoanh hoang, đã là không thể nghi ngờ ngoại viện tiêu điểm. Trầm gia là đám thanh niên bất luận ngoài miệng chịu phục hay không, trong lòng còn là bội phục. Lại thêm đoàn người bên trong có Lý Uyển Tình loại này giao tiếp kỳ nhân. Đệ nhất ngày liền bắt lại Trầm Hà, đến rồi thứ năm ngày liền bắt lại Trầm Minh Nguyệt, Trầm Thu Lan, Trầm Tầm Tá, Trầm. Thậm chí rất nhiều nam tính đều bi phẫn gần chết mà tỏ vẻ, cũng chưa để những người kia cút đi, Trầm gia sẽ chờ tuyệt hậu đi. Bất kể là người nhà họ Lý vẫn là người nhà họ Trầm, cũng đã không thể lại tiếp tục chờ tiếp. Trầm gia ngoại viện sinh hoạt nhất định phải chấm dứt. Liền làm Trầm Khánh một mặt mỏi mệt đi ra Bảy Kiếm Thất thời điểm, thấy đã gần trăm con đói bụng như sói con mắt. Sao, làm sao vậy? Trầm Khánh theo bản năng lùi về sau hai bước, hai tay ôm chặt trong lòng Ngân Xương Kiếm. Sẽ không phải là ta tra giải thưởng quý giá đi? Mọi người trầm mặc, để trong sân bầu không khí một mảnh sơ xác. Chỉ một thoáng Trầm Khánh phảng phất về tới hỗn độn chiến trường. cả người tóc gáy đều nổ. Mãi đến tận hắn đều chuẩn bị rút kiếm, mới có người thấp giọng mở miệng, Trầm Khánh, muốn thắng à? Sau đó, nhưng là một trận hợp sướng giống như tiếng phụ họa, Trầm Khánh, muốn thắng à? Nhất định phải thắng à? Được như vậy, cổ vũ, Trầm Khánh căng thẳng chậm cởi xuống, thay vào đó nhưng là một trận nhiệt huyết dâng lên trong lòng. Nhưng người thiếu niên nhưng duy trì thanh đạm sắc mặt. Hơi gật đầu, đương nhiên sẽ thắng. Cùng lúc đó, trên giáo trường, cả bức giáp trụ trong người Lý Uyển Tình chờ đợi đã lâu. Gặp được Trầm Khánh chậm rãi đi tới, Lý Uyển Tình nhiệt tình giương tay bắt chuyện. Chờ ngươi thật lâu, nghe nói ngươi mượn mở miệng tiên kiếm. Ta thực sự là không thể chờ đợi được nữa, muốn mở mang tầm mắt. Trầm Khánh gật gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp đem ngân xương kiếm từ cây môn trong vỏ rút ra. Huyền như nguyệt ban đêm trên đất xương kiếm quang quét ngang toàn trường, cho thấy dị thường bén nhọn thần uy. Mà lúc này, Trầm Khánh bỗng nhiên phát hiện Lý Uyển Tình lần này cũng dẫn theo một cây trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 4, rộng 2 tấc, trắng nõn như ngọc. Phong mang nội liễm, đây là cái gì kiếm? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.